Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 504, nhảy long môn. Lượng lớn tài nguyên. Nam, tin tức từ Tứ Hải Long tộc truyền đến. Long tộc chí bảo, long môn sắp mở ra. Lần này đem phải đối mặt tổ nguyên thế giới toàn bộ sinh linh. Còn phải dẫn theo tài nguyên, liền có thể đến Đông Hải nhảy long môn. Thời gian ngay tại 30 năm sau. Tổ nguyên đại địa năm thứ 666. Tin tức vừa ra, liền lấy tốc độ nhanh nhất truyền khắp thiên hạ. Cơ hồ toàn bộ tu luyện chi sĩ không khỏi sôi sục. Long môn, trước kia chư thiên vạn giới thời điểm, liền có thật nhiều người biết rõ, càng là tiếp xúc qua, thâm sâu hiểu rõ thần kỳ của nó, mà những kia đều chẳng qua là chân chính long môn một cái hình chiếu mà thôi. Chư thiên vạn giới dung hợp sau đó, một ít tin tức liền cả thế gian đều biết, long môn là tổ long phục hy, trải qua thiên tân vạn khổ, mà lấy bản thân sừng rồng luyện ra được một kiện vô thượng thiên binh. Đứng hàng thánh binh bên trên, là nhân tộc mấy đại vô thượng thiên binh một trong, công hiệu lớn nhất, chính là tăng cường sinh linh căn cơ thiên phú. Chỉ cần lướt qua long môn, liền có thể nói là nhất phi trùng thiên, tinh khiết huyết mạch, tăng cường thiên phú, gia cố căn cơ, đột phá thực lực, đột phá cực hạn các loại, có thể nói là thiên hạ sinh linh vô thượng chí bảo, là bọn hắn mong đợi nhất bảo vật. Giống như Độc Cô Bại Thiên và người khác ngay từ đầu cũng biết, muốn đột phá cực hạn, biện pháp tốt nhất chính là nhảy long môn. Bất quá long môn chính là long tộc chí bảo, tổ long phục hy chi vật, ai dám cướp, ai có thể cướp, ngoại trừ phục hy đáp ứng, nếu không ai cũng không khả năng nhảy long môn, cho nên chỉ có thể theo bản năng vứt bỏ, căn bản không làm cân nhắc. Hôm nay, long môn sắp mở, hơn nữa còn là mặt đối với thiên hạ sinh linh, ngay cả đại đế bia tầng thứ nhất nhân vật, đều có chút điên cuồng. Loại kia bị khốn đốn cực hạn cảm giác, bọn hắn thật chịu đủ rồi. Tổ nguyên thế giới sôi sục, chinh chiến dị tộc 3000 thế giới nhân tộc sôi sục. Lập tức, một bên sôi trào, một bên tất cả mọi người đều bắt đầu chuẩn bị khởi tài nguyên đến. Long tộc phát ra tin tức rất rõ ràng hiểu rõ, thiên hạ sinh linh đều có thể đến, nhưng chỉ có thể là tu vi tại nhân tiên bên trên. Từ nhân tiên đến đại la kim tiên, tổng cộng 6 cấp độ, ai cũng có thể đến, nhưng cần tự có tài nguyên. Dù sao mở ra long môn vốn là một kiện cực kỳ hao tổn tư nguyên sự tình. Nhảy long môn càng nhiều người, liền cần càng nhiều tài nguyên. Long tộc tự nhiên không thể là thiên hạ sinh linh cầm phần này tài nguyên. Hắn cũng cầm không nổi. Cho dù long tộc là thiên hạ giàu có nhất lượng một trong những đại thế lực, cũng cầm không nổi, dù sao có thể tưởng tượng được, tổ nguyên thế giới tu luyện chi sĩ quá nhiều, không có cái thế lực nào có thể gánh vác nổi, càng không khả năng gánh vác. Nhớ nhảy long môn, liền cần dựa theo mình cảnh giới, bị trên một phần tài nguyên. Nếu như nói nhân tiên cần phải chuẩn bị tài nguyên là một, như vậy địa tiên cần phải chuẩn bị chính là trăm, thiên tiên cần phải chuẩn bị chính là vạn, kim tiên cần phải chuẩn bị chính là ngàn vạn, thái ất kim tiên cần phải chuẩn bị là 10 ức, đại la kim tiên cần phải chuẩn bị là ngàn ức, đại đế bia cường giả, hết thảy cần phải chuẩn bị là vạn ức. Có thể thấy được, càng đi lên, cần phải chuẩn bị tài nguyên chính là càng nhiều. Gấp trăm lần đi lên tăng, thiên tiên đến kim tiên thì càng là nghìn lần tăng trưởng. Vô số người đều hiểu, phần lớn người cũng không có phần này tài nguyên, coi như là đại la kim tiên, thậm chí là đại đế bia cường giả, đều có phần lớn không lấy ra được tương ứng tài nguyên. Bởi vì phần này tài nguyên quả thực quá nhiều, hơn nữa đối với cùng một cấp độ cảnh giới lại nói, có rất nhiều không công bằng. Dù sao cùng một cảnh giới bên trong, thực lực chênh lệch cũng là rất lớn, nhưng cần phải xuất ra tài nguyên chính là giống nhau, nhưng không có gì có công bình hay không, thích tới hay không, không hề nghi ngờ, không có ai nhớ vứt bỏ, cho dù nhiều hơn nữa, cũng phải đi, cũng phải nhảy Long Môn, nhiều lắm là trong lòng chửi một câu. Tư Nguyên dưới áp lực, tổ nguyên thế giới ngay cả dị tộc 3000 thế giới đều náo nhiệt gấp 10 gấp trăm lần lên. Cướp, tìm chờ các loại phương pháp thủ đoạn đều xuất hiện, thời gian ngắn ngủi, liền có hay không cân nhắc thế lực hướng về thế lực khác khai chiến. Cũng bước lên chinh chiến dị tộc 3000 thế giới con đường. Liền đại đế trên bia rất nhiều cường giả cũng là như vậy. Tàn khốc đại chiến, khoảnh khắc mà khởi, phủ đầy tổ nguyên thế giới cùng dị tộc 3000 thế giới. Thiên Vân Môn, Đạo Huyền và người khác nhìn thấy phần kia cần phải chuẩn bị tài nguyên, cũng là có gan cảm giác đau lòng. Quá nhiều, tuy rằng những năm gần đây, Thiên Vân Môn không ngừng phát tài. Tài nguyên còn tại liên tục không ngừng từ hai cái đỉnh cấp thế giới. Một cái cao đẳng thế giới truyền đến, nhưng Thiên Vân Môn nhân tiên trở lên tu luyện giả, ước chừng hơn 100 vạn, 30 năm sau, nhận định có khoảng 150 vạn, nhiều như vậy cộng lại, bọn hắn đương nhiên đau lòng, bất quá vẫn là chịu nổi. Còn lúc trước cảm thấy không dùng hết tài nguyên, hiện tại đã cảm thấy có chút thiếu. Nhưng toàn diện lại nói, bao gồm Đạo Huyền tại bên trong, đều là thích thú vô cùng. Đây là một lần cơ hội trời cho, táng ra bại sản cũng phải đi. Lúc này, cũng chỉ có thể nhìn ra gia nhập thế lực cường đại chỗ tốt. Giống như Thiên Vân Môn, trực tiếp gánh vác toàn bộ tài nguyên. Một số người số không nhiều đại thế lực cũng là như vậy. Mà thế lực nhỏ cũng chỉ có thể dựa vào bản thân người phấn đấu. Rất nhiều không có có thể gia nhập người Thiên Vân Môn, đều hối hận đáng tiếc không thôi. Đồng thời, bao gồm Thiên Vân Môn tại bên trong, toàn bộ thế lực, cùng toàn bộ thiên hạ, đều hạn chế đệ tử hoặc mình đột phá đại cảnh giới rồi. Chờ phóng qua Long Môn sau đó mới đột phá, dù sao đó là hơn trăm lần, thậm chí hơn ngàn lần chênh lệch. Rất nhanh, một bên chuẩn bị, rất nhiều thế lực lại phải chủ động trở thành Thiên Vân Môn lệ thuộc thế lực. Bất quá Thiên Vân Môn đều cự tuyệt, bởi vì bọn họ điều kiện rất đơn giản, cho hắn mượn nhóm tài nguyên, thậm chí một ít đại la kim tiên cường giả muốn gia nhập Thiên Vân Môn. Điều kiện một dạng, Đạo Huyền đều cự tuyệt, không cần thiết, một người bình thường đại la kim tiên. Đối với Thiên Vân Môn lại nói vô dụng. Hơn nữa, Thiên Vân Môn hôm nay 40 vị đại la kim tiên. Đây là bao nhiêu tài nguyên? Đủ hắn đau lòng rồi. Còn không chỉ như vậy, Bạch Tố Trinh, Thải Y, còn có các nàng mấy người tỉ muội, Tiểu Bạch, Bạch Thiền, Phượng Cửu và người khác, các nàng đều không có đầy đủ tài nguyên, liền đã có một phần đỉnh cấp thế giới thu hoạch Tố Thiên Tâm. Cũng không đủ quân, hắn có thể mặc kệ sao? Đương nhiên không thể, trừ những thứ này ra nhất định phải quản. Còn có những kia lệ thuộc thế lực, mặc kệ như thế, thân là lão đại, vẫn là thời khắc thế này. Về tình về lý, cũng là muốn ra tay giúp một cái, một phần tài nguyên vẫn là có thể mượn cho bọn hắn. Dù sao bọn hắn cũng thường xuyên cống hiến cho Thiên Vân Môn. Đại khái tính toán, Đạo Huyền đều ung dung thở dài một cái. Chưa bao giờ vì tài nguyên lo lắng hắn. Hẳn là có gan lập tức tấn công nhất phương đỉnh cấp thế giới kích động. Chương 5, chương 6 sẽ ở hai điểm lúc trước đổi mới. Cảm ơn đã ủng hộ. Cầu đạt, gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.